Thiên Thượng Hồng Phi, chương 7, góc truyện audio.com. Đối với ngôn từ quan ái của đại thần Thần Phong Nhất Thụ, Hồng Phi không để ý đến, bất quá đại thần không hổ là đại thần, bại lộ cuồng đại thần lại sử dụng vật phẩm đắt tiền, chạy đến bên người Hồng Phi hiện đang cùng Tuyết Hoa lưu ly luyện cấp, hơn nữa, quả thật không có mặc y phục nha. Sai rồi, vì tránh bị mang tiếng là game sex, vẫn còn một mảnh lá cây che đầy. Người chơi bình thường đều có y phục do hệ thống mặc định, trò chơi này biến thái nhất chính là ở chỗ có thể đem y phục đó cởi ra. Nam có một tê phiến lá cây che bộ phận quan trọng, nữ có nhiều hơn hai phiến. Đương nhiên y phục không phải muốn thoát là thoát, phải đạt đến một cấp độ nhất định lại mất thêm một số tiền mới có thể thoát, cho nên mặc dù biến thái nhiều, nhưng người đạt đến cấp độ có thể thoát lại không nhiều lắm, hơn nữa tiền rất khó kiếm. Thế giới, Diệp Chi phiêu linh, mau đến tọa độ 250,250 Thần Phong Nhất Thụ Sama lại thoát. Thế giới, dục huyết phấn chiến, lại thoát nói, lần này thoát thành dạng gì? Thế giới, Tuyết Hoa lưu ly, lõa thể a, thế giới. Người qua đường giáp thật gợi cảm. Thế giới, ta yêu Thần Phong Nhất Thụ, Thượng Đế thỉnh ban cho ta một trận cuồng phong, cuốn chiếc lá kia đi a, thế giới. Thần Phong Nhất Thụ tiểu yêu thương nhi, có thích bộ dạng này của ca ca không? Hồng Phi luôn cho rằng mình là người có sức chống cự phi thường, bất quá. Tiểu yêu thương nhi ca ca, cách xưng hô này vẫn làm cho nàng cảm thấy buồn nôn, huống hồ, nàng một chút cũng không muốn thành danh, nàng chính là nghĩ biện pháp âm thầm báo thù, âm thầm, là âm thầm có được. Không, đương nhiên nàng vẫn không nghĩ đến việc mình đi câu dẫn Ly Thương Chi Tuyết thay mình báo thù, đã không thể dùng hai từ âm thầm để hình dung. Thế giới, gian tình không chỗ nào không có, biểu tình kinh hãi, có gian tình. Thế giới, cục cưng tiểu thỏ tiểu yêu thương nhi là ai? Chức nghiệp, cấp bậc đứng hàng thứ mấy? Thế giới, Tuyết Hoa lưu ly chính là tiểu tước yêu thương, cấp 34, vô thứ hạng, chức nghiệp tân nhân, là tỷ tỷ của ta. Hắc hắc, Hồng Phi ngồi trước máy tính, trên tránh xuất hiện một loạt vạch. Hảo, lưu ly em, chuyện này có đáng để kiêu ngạo không? Thế giới, tiểu tước yêu thương, ra vẻ ta cùng ngươi không quen. Thế giới, Thần Phong Nhất Thụ ta quen ngươi là được, tiểu yêu thương nhi, ca ca lần này đến cho ngươi xem vật này. Nói xong nhấn vào trong hành trang, phóng thụ yêu phù màu đỏ, lập tức một con khổng tước xanh biếc hoa hoa lệ lệ chui ra. Thế giới, Thần Phong Nhất Thụ, ca ca biết tiểu yêu thương nhi thích xem. Khổng tước liền đặc biệt bắt cào cấu một con đến. Thế nào, hoạt bát, lại không đả thương người, ngoan, sau này không cần đến địa phương nguy, hiểm như thiên long bát bộ chết nhiều, ca ca sẽ đau lòng. Hồng Phi một trận hít thở không thông, sau khi hít sâu vài cái, mới bật kênh tán gẫu với Thần Phong Nhất Thụ. Ngươi là Ly Thương Chi Tuyết, ngươi nói ta giống không? Không giống, thật tinh mắt ca ca đẹp trai hơn nhiều. Thần Phong Nhất Thụ còn muốn nói cái gì đó, đột nhiên dưới góc phải của màn hình hiện lên dòng thông báo. Hảo hữu Ly Thương Chi Tuyết của bạn, online. Thần Phong Nhất Thụ cười nhẹ thuần thục thao tác chuột. Hồng Phi chỉ thấy nhân vật Thần Phong Nhất Thụ tiến tới gần tiểu thước yêu. Thương một chút đến khi hai nhân vật sắp chạm vào nhau liền dừng lại. Sau đó điều chỉnh góc độ, lúc này mới ngừng lại. Vừa định hỏi sẩy, góc truyện audio.com, ra chuyện gì, đột nhiên một vầng hào quang giống như lửa cháy bừng bừng. Trước mắt Hồng Phi lóa lên một cái, liền thấy một thân ảnh mặc lam bào của Pháp Sư truyền tống tới, nhìn một cách cẩn thận ánh sáng rực rỡ cùng trang bị cao cấp đó không phải người bình thường có thể có được. Người đến, đích thị là Ly Thương Chi Tuyết, nhưng mà góc độ Ly Thương Chi Tuyết xuất hiện lại làm cho Hồng Phi có chút ngượng ngùng. Bởi vì góc độ vừa rồi Thần Phong Nhất Thụ đứng có chút quỷ dị, cho nên thời điểm Ly Thương Chi Tuyết dùng hảo hữu truyền tống trục truyền tống đến đây, nhân vật Ly Thương Chi Tuyết cùng tiểu tước yêu thương tự nhiên dán lại cùng một chỗ, vì thế hiện tại tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy tiểu tước yêu thương giống như con chim nhỏ vùi đầu vào trong lồng ngực của Ly Thương Chi Tuyết, mà Ly Thương Chi Tuyết giống như đang ngẩng đầu nhìn về phương xa. Thật là một bức bích nhân đồ hoàn hảo. Có lẽ do hoàn cảnh đẹp, nhân vật đẹp, Hồng Phi nhất thời quên mất phải rời khỏi vòng tay của Ly Thương Chi Tuyết, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hình ảnh tuyệt đẹp trước mắt, mà Ly Thương Chi Tuyết bên kia cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, không hề có bất cứ động tác nào. Thần Phong Nhất Thụ, hình ảnh không tồi, ca ca chụp lại, quay đầu lại, mật ngữ, với Ly Thương Chi Tuyết, mật ngữ, Thần Phong Nhất Thụ thích không? Đừng sùng bái ca ca chính là truyền thuyết. Mật ngữ, Ly Thương Chi Tuyết ân, cũng phải nói, nhân vật thiết định của ngươi hình như rất giống ta. Thần Phong Nhất Thụ ở trước máy tính cảm thấy dạ dày dường như bị một trận co rút, nguyên bản hắn chỉ muốn trêu chọc một chút, có điều, nếu như Muốn so lãnh khốc hay như trong tiểu thuyết còn gọi là phúc hắc thì. Cái tên nói chuyện không khách khí Ly Thương Chi Tuyết nái chỉ một câu đã làm cho hắn buồn nôn nửa ngày, đành phải dương mắt nhìn hai nhân vật. Đang ở góc độ mờ ám, hung hăng dậm chân vài cái, lúc này mới chịu. Lọc cao, trầm mặc một hồi, Hồng Phi mới di chuyển con chuột, làm cho tiểu thước yêu thương rời khỏi vòng tay của Ly Thương Chi Tuyết. Đột nhiên, hệ thống thông báo, Ly Thương Chi Tuyết thêm bạn làm hảo hữu. Đối với những cao thủ bình thường, có lẽ là vì đứng ở chỗ cao nên rất ít. Khi thêm người cấp thấp làm hảo hữu, bởi vì một khi thêm hảo hữu, bọn họ có thể suốt ngày quấn quýt lấy ngươi xin cái này đòi cái kia, hoặc là đi theo ngươi, muốn ngươi mang hắn luyện cấp. Đương nhiên thời điểm Hồng Phi còn là thiên thượng Hồng Phi, nàng cũng rất ít thêm tân nhân làm hảo hữu. Nguyên nhân có rất nhiều chứ không phải khinh thường, chẳng qua đây chỉ là thế giới ảo, vẫn là làm cho chính mình càng mạnh càng tốt, vô luận là thực lực bản thân hay thế lực chung quanh. Tiểu thước yêu thương, đại thần, ta là tân thủ. Ly Thương Chi Tuyết ta biết, tiểu thước yêu thương, ta có thể cuốn lấy ngươi xin trang bị cuốn lấy ngươi. Mang ta đi luyện cấp hoặc là gây phiền toái để ngươi đi giải quyết. Ly Thương Chi Tuyết ngươi sẽ làm vậy sao? Tiểu thước yêu thương, ách, tạm thời sẽ không, trừ bỏ việc thiên hạ huyền ca, Hồng Phi sẽ không đem mọi việc nói quá tận tường. Ly Thương Chi Tuyết tạm thời, Ly Thương Chi Tuyết lại phát ra lời mời hảo hữu. Ly Thương Chi Tuyết hôm nào ngươi cảm thấy hứng thú với động vật kia ta không để ý ngươi truyền tống đến xem. Hồng Phi lại đỏ mặt, vì rất muốn cự tuyệt lời mời kết bạn của hắn, bất quá nghĩ tới mục tiêu. Góc chuyện audio.com của mình chính là câu dẫn đối phương, mà thêm hảo hữu chính là bước đầu. Tiên, vì vậy không có tôn nghiêm mặt dày đồng ý thuận tiên hỏi một câu. Tiểu thước yêu thương, ngươi nói cho thần phong nhất thụ ta đi xem khổng tước. Ly Thương Chi Tuyết vào thời điểm đó, hắn ở bên cạnh ta ăn mì. Nguyên lai thời điểm mất mặt kia còn có người khác nhìn thấy, người kia lại còn là tên sắc tình bại lộ cuồng. Dầm một cách ngụm cà phê sữa còn chưa kịp uống vào miệng còn chưa kịp chu lên, màn hình đã xuất hiện thêm một câu. Ly Thương Chi Tuyết đúng rồi, không phải người thích ta sao? Choang một tiếng, Hồng Phi cũng giống như cái chén mác đã theo cô 7 năm lăn đùng ra đất tứ phân ngũ liệt. Cách chương.